liền không ai dám tại bọn hắn cửu trùng bang địa bàn lên làm càn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.